Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1223, ngăn chặn cửa vào. Phốp, huyết hoa hồng dao ngắn trúng đích Tô Dương cổ, đánh ra kích xù bạo kích thương tổn, nhưng là Tô Dương lượng máu còn có hơn phân nửa đâu. Huyết hoa hồng căn bản là dây không chết hắn. Nhìn ngươi còn thế nào chảy? Tô Dương cười lạnh, hắn là cố ý để huyết hoa hồng đánh chúng. Cứ như vậy, huyết hoa hồng muốn chạy cũng không có cái gì khả năng. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương hóa kiếm đem huyết hoa hồng bóng người khóa chặt. Tức cũng đã ẩn thân, nhưng vẫn là bị ánh kiếm đâm trúng. Cao đến hơn 600.000 điểm khủng bố thương tổn toát ra. Huyết hoa hồng tại chỗ bị dây. Nhưng tại trang bị bảo vệ dưới có thể còn sống sót. Phốp, thất sát cùng đêm tối U Linh ở giữa quyết đấu rốt cục đến khâu cuối cùng. Đêm tối U Linh một cái tiêu sái liên kích kết thúc chiến đấu. Thất sát một đầu máu bị đánh hư không, mà đêm tối U Linh vẫn như cũ còn có 50% trở lên sinh mệnh. Người cũng chết đi, Tô Dương không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Một tiễn đem huyết hoa hồng kết, thất sát cùng huyết hoa hồng hai cái đều trở về thành phục sinh. Khinh cuồng lưu tô, trở về thành phục sinh về sau huyết hoa hồng nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng đối phương chênh lệch lớn như vậy. Quả thực đáng giận, lựa chọn chi địa trên chiến trường. Mọi người thấy kết quả, mẹ nó, châu Âu hai cái thích khách vậy mà đều thua. Không có cách, khinh cuồng lưu tô cùng đêm tối U Linh quá mạnh. Tô Dương cùng đêm tối U Linh trở về đại bộ đội. Sau đó bắt đầu quét sạch chung quanh địch nhân người chơi. Thanh lý một hồi, Tô Dương đột nhiên hô. MT tạo thành bức tường người cản ở bên ngoài. Quả cam, cùng đi với ta sờ bóng. Tốt, quả cam theo tiếng. Tính cả Úc San Thiên Thiên cùng một chỗ đuổi tới thủy tinh cầu bên cạnh. Tô Dương bốn người lần nữa chạm đến, màu trắng truyền tống bóng. Cùng lần trước so sánh, lần này truyền tống bóng sáng lên tốc độ rõ ràng tăng tốc. Ha ha, nguyên lai sở bóng thời gian có thể tích lũy nha. Hẳn là đi, nhìn lấy truyền tống bóng sáng lên. Tô Dương sắc mặt hơi chậm. Màu trắng truyền tống bóng có người, là khinh cuồng lưu tô, bọn họ muốn đi vào, đậu phộng, cái kia biến thái, nếu như gọi hắn đi vào, chúng ta nhất định cái gì đều lấy không được, tuyệt không thể để khinh cuồng lưu tô đi vào. Các huynh đệ, chúng ta đừng đánh, cùng đi muốn ngăn cản khinh cuồng lưu tô cái kia biến thái tiến phó bản. Coi như ta cầu các ngươi. Bốn phía tiếng giống chấn thiên, bởi vì Tô Dương sở bóng, thế mà để mỗi cái chiến khu người chơi lại lần nữa đoàn kết lại. Huynh đệ chung quanh nhóm, mời toàn bộ dừng tay, cùng một chỗ hướng về màu trắng truyền tống bóng, phóng đại chiêu, theo cái kia âm thanh hô uống, chí ít mấy vạn nói công kích về phía lấy màu trắng truyền tống bóng bên này bắt chuyện tới. Cửu Long hộ thể. Tô Dương chung quanh thân thể hiển hiện 9 con rồng nhỏ. Hắn mở ra vô địch kỹ năng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vô số tên ma pháp mũi tên đạn pháo giáng xuống. Quả cam cùng Úc San trong nháy mắt bị dây. Thiên Thiên cho mình thả vô địch kỹ năng. Tô Dương cũng cho mình thả vô địch kỹ năng. Cho nên hai người bọn họ sống sót. Chơi cung tiễn thủ cùng pháp các sư huynh đệ. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh phóng thích kỹ năng, bằng không đợi đến hắn tiến phó bản, các ngươi thì không có cơ hội. À, dù sao là cái chết, lão tử liều, đúng, nói cái gì cũng không thể để khinh cuồng lưu tô đi vào. Các huynh đệ, ngăn lại bọn gia hỏa này, cho lão đại tranh thủ thời gian, lão phong lão bạch dẫn đội điên cuồng hướng chung quanh trùng kích. Kịch chiến tiếp tục, một mảnh tiếp lấy một mảnh người chơi ngã xuống, tiếp lấy lại có từng mảnh người chơi xông lên bổ vị. không giết Tô Dương, bọn họ là không biết dừng tay. Nhất Diệp Thảo công hội người chơi liên miên ngã xuống. Đến sau cùng cũng chỉ còn lại có mười mấy cái hạch tâm thành viên. Vú em cho mọi người điên cuồng soát máu, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Nhất Diệp Thảo đoàn đội toàn thể thành viên toàn diệt, sau cùng thì liền Tô Dương cũng không ngoại lệ. Tô Dương tuy nhiên danh xưng đệ nhất cao thủ, nhưng cũng ngăn cản không nổi mấy trăm ngàn người đồng thời tiến công. Đối mặt nhiều người như vậy đại chiêu đánh tới, hắn chỉ có thể thành thành thật thật nằm xuống. Hồi thành phục sinh đi. Tô Dương cái thứ nhất phóng thích linh hồn. Sau đó quả cam xước ảnh hương hoa mấy người cũng ào ào xuất hiện tại công hội trụ sở. Bọn họ hiện tại cũng đã đem điểm phục sinh thiết lập tại công hội trụ sở. Đây là thuộc về bọn hắn chính mình thành trì. Tô Tranh dùng bả vai cọ Tô Dương một chút, nói ra, người sợ nổi danh heo sợ mập. Lão ca, không có việc gì ăn ít một chút, sang năm không bị chém. Tô Dương tức giận chừng nàng liếc một chút. Tô Tranh le le tiểu xá đầu, chạy đi sang một bên cùng chính mình tỉ muội nói chuyện phiếm đi. Tào Hương Hoa lúc này đi đến Tô Dương phụ cận, hỏi, A Dương có thể có tính toán gì? Tô Dương cười khổ lắc đầu, cây to đón gió, chúng ta tuy nhiên không chọc giận bọn hắn, nhưng lại xâm phạm bọn họ lợi ích. Theo trò chơi mở ra đến bây giờ, Tô Dương đoạt giết không sai biệt lắm chiếm cứ trò chơi tổng phó bản giết một nửa. Cái số này thực sự quá kinh khủng, có thật nhiều người chơi đều thực đã đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Nếu như không có khinh cuồng lưu Tô, giết nhất định là ta. Nếu như không có khinh cuồng lưu Tô, những cái kia xinh đẹp muội tử nhất định là ta. Nếu như không có khinh cuồng lưu Tô, những cái kia cao cấp trang bị nhất định là ta. Nếu như không có khinh cuồng lưu Tô, thế giới này đều là ta. Ôm lấy loại ý nghĩ này người chơi rất nhiều, riêng là hắn chiến khu người chơi. Trên cơ bản đều đối Tô Dương hận thấu xương. Đường xước ảnh nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tô Dương nhìn xem thời gian, nghĩ một hồi, nói ra, đi đi đi, tranh thủ thời gian tiến hoang nguyên, đến phó bản cửa vào tập hợp. Một đám người chơi lập tức hành động, tiến vào long cốt hoang nguyên, sau đó thẳng đến viễn cổ di tích mà đi. Thiên hành cửu ca bất bại ma thần tiểu hồng quật khởi chín long ngạo thiên chiến thần bọn hắn cũng đều bị thanh lý đi ra. Hoa hạ chiến khu người chơi lọt vào hắn chiến khu người chơi trọng điểm nhằm vào. Muốn tại phó bản bên trong mưu cầu một chỗ cắm dùi thật sự là quá gian nan. Mọi người tại di tích chi địa chờ một lát, không sai biệt lắm tụ tập 2,3 triệu người. Tô Dương thuyết minh sơ qua một chút chiến thuật, MT tiên tiến, triệu hoán sau đó, xác định nguy hiểm không lớn. Pháp sư, cung tiễn thủ, thương pháo sư lại tiến, cuối cùng là trị liệu, không có vấn đề. Thiên hành cửu ca, bất bại chiến thần, tuyệt thế vô song, đường xước ảnh các loại át chủ bài chiến sĩ đi đến truyền tống xứ người, Ophelia, bên người. Truyền tống vào lựa chọn chi địa, chớ vào, đường xước ảnh trước tiên tại công hội kênh truyền đến tin tức. 30 giây sau đó, hơn 1.000 tên MT xuất hiện mỗi người trong thành trì. Đều không ngoại lệ, toàn treo, Tô Tranh vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Lão Phong mắng, ngàn năm bá tước, Pharaoh, chiến thần Mars, thiên lam, ác quỷ. Còn có tử thần cái kia bê cùng bà La Đa cái kia bà nương. Những thứ này ngu ngốc đều dẫn người tại cửa vào chờ lấy chúng ta đâu. Chúng ta mới vừa vào đến liền bị cuồng oanh loạn tạc. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Thì chui ngay ra đây. Tô Dương hỏi. Các ngươi đánh giá nhớ một chút. Bên trong có bao nhiêu người? Lão Phong nói. Quá nhiều. Lít nhà lít nhít thấy không rõ lắm. Bất quá ít nhất cũng phải vượt qua 2 triệu người a. Ân, nhất định vượt qua. Hơn 2 triệu người canh giữ ở cửa vào. Tô Dương mày nhăn lại tới. Thiên hành cửu ca lúc này phát đến tin tức. Tô Dương, không dễ làm a, đám kia ngu ngốc không biết làm sao làm. Thế mà không lẫn nhau đánh. Đoàn kết lại chuyên môn giết chúng ta chiến khu người chơi. Mẹ nó, tức chết ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.